chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 101 mù 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua Tử Điệp vẫn không thể ngủ ngon, nàng vẫn không thể đối mặt với chuyện mình không còn nhìn thấy, Phong Lạc Hiên luôn ở bên cạnh, Tử Điệp vẫn đều biết, chỉ là lúc này nàng cần suy nghĩ một mình cho nên vẫn tùy ý Phong Lạc Hiên, suy nghĩ cả một buổi tối. Tử Điệp không thể không đối mặt với sự thật, chỉ là không biết mọi chuyện sau này sẽ phải làm như thế nào. Buổi sáng sau khi Phong Lạc Hiên rời khỏi không bao lâu, Tử Điệp liền mở mắt, nhưng vẫn như cũ là một màn bóng tối bao trùm, màn tối cứ như bao trọn lấy chính nàng. Tử Điệp tự nói cho mình phải kiên cường. Không có chuyện gì là mình không thể thừa nhận, người bình thường khi bị bệnh đều là lúc yếu ớt nhất, hiện tại Tử Điệp thật mong nhớ Lạc Hàn, nàng thật muốn nhào vào trong lòng Lạc Hàn khóc lớn một hồi. Hỏi hắn hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ. Lan Nhi gión ra gión rén nhẹ tiến vào phòng ngủ liền thấy Tử Điệp. Mở to mắt vô thần nhìn lên phía đỉnh, Lan Nhi thấy mà khổ sở, nhưng tất cả đều phải nén nhịn, Lan Nhi đem thuốc nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi. Đi đến bên Tử Điệp, tiểu thư, người tỉnh, nô thì phủ ngươi đứng lên uống thuốc đi. Lan Nhi cẩn thận hỏi Tử Điệp, chỉ sợ một cái vạn nhất sẽ làm cho Tử Điệp thương tâm khổ sở. Tử Điệp tựa như không nghe thấy, không có nửa điểm phản ứng, Lan Nhi. Nhìn Tử Điệp như vậy, trong lòng liền gấp gáp, vừa định xoay người đi tìm Hoàng thượng, liền bị Tử Điệp kêu lại. Lan Nhi không cần đi tìm Hoàng thượng, ta không sao. Lan Nhi nghe được thanh âm Tử Điệp vội vàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn Tử Điệp khổ sở nói. Nhưng mà tiểu thư, đứng lên uống thuốc trước đi, như vậy, người cũng sẽ nhanh chóng có thể thấy lại ánh sáng, tối hôm qua nô. Tỷ nghe thấy nhóm thái y nói ánh mắt tiểu thư có thể chữa khỏi chỉ. Cần người kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian mà thôi. Lan Nhi nói, không cần lo lắng cho ta chỉ là đang thử thích ứng với bóng tối một chút mà thôi, thuốc cứ để đó đi, lát nữa ta sẽ uống, Tử Điệp vô thần nói. Tiểu thư, hay là cứ để Lan Nhi từ nay về sau chiếu cố người đi, nô tỳ chính là quải trượng tạm thời của người, tiểu thư đi đâu nô tỳ sẽ đi đó, Lan Nhi nhu thuận nói. Ha ha, Lan Nhi nói như vậy ta thật là có chút ngượng ngùng a, ta sao có thể ngược đãi ngươi như vậy đây, được rồi, thương tâm cũng vô dụng, ta cũng nên kiên cường đối mặt với bóng tối, Lan Nhi. Đem thuốc đưa cho ta, Tử Điệp mỉm cười nói. Lan Nhi nhìn thấy tinh thần Tử Điệp không hề sa sút, tâm tình nhất thời cũng tốt hơn rất nhiều. Tử Điệp rất phối hợp đem thuốc uống một hơi đến thấy cả đáy bát. Sau đó mới bắt đầu sờ soạng mặc quần áo vào, Lan Nhi thấy vậy vội vàng đi qua muốn hỗ trợ, lại bị Tử Điệp cự tuyệt. Lan Nhi, không cần giúp ta, việc này sớm muộn gì ta đều phải học làm được, ta không thể giống như một phế nhân, mọi chuyện đều phải cần người khác hỗ trợ, ngươi ở bên cạnh nhìn ta thấy ta làm sai. Thì ngươi nói cho ta biết là được rồi, Tử Điệp đối với Lan Nhi nói. Tử Điệp suy nghĩ cũng quá đơn giản, trước kia mở to mắt cũng mặc sai đống quần áo rườm rà, huống chi hiện tại ở trong tình trạng không nhìn thấy này, Tử Điệp luống cuống tay chân ép buộc nửa ngày vẫn không nắm vững được cách mặc, Lan Nhi ở bên cạnh nhìn lại càng nóng. Vội, ngay cả quần áo cũng mặc không được, ta còn có thể làm cái gì? Tử Điệp nổi giận cầm quần áo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ngươi đừng nóng vội, từ từ sẽ được như vậy. Cũng đã tốt rồi, hôm nay không cần phải làm, Lan Nhi giúp người mặc đi, một lát nữa người cùng đống kiện quần áo kia luyện tập được không? Lan Nhi săn sóc nói. Tử Điệp không nói gì, trong lòng lại uể oải, ngồi ở bên giường tùy ý Lan Nhi đem quần áo mặc vào giúp nàng. Lan Nhi giúp Tử Điệp mặc quần áo, cẩn thận phu Tử Điệp ra khỏi phòng ngủ. Bầu trời bên ngoài trong xanh xinh đẹp, đáng tiếc Tử Điệp không nhìn thấy. Cách chương.